Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mỗi một bước đều giống như dẫm lên giữa đám hoa hồng. Tô Lương Mạn với Đồng Kình nằm giữa giường lớn của hai người. Giờ này càng không giống như hai vợ chồng sắp cưới. Hai người còn thiếu chỉ là nghi thức. Lương Mạn ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Không phải nói đêm trước khi kết hôn, tân lang với tân nương không được gặp mặt sao? Dựa theo luật hôn nhân, có phải quy định sau khi kết hôn rồi mới có thể sinh con không? Tô Lương Mạn cười cười nhích lại gần vào trong ngực anh. Nói không lại anh mà. Trên Đông Kình nắm đầu vai cô. Khẩn trương không? Không khẩn trương, nhưng mà em nhớ ba mẹ. Đông Kình cúi đầu ở trên trán cô khẽ hôn. Bên này vẫn còn chút rắc rối, phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể đón bọn họ trở lại. Em biết, ngày mai em gọi điện cho ba mẹ là được. Anh tiến tới áp môi mỏng lên tai Lương Mạn. Bà xã, anh vừa vặn 99 ngày không đụng vào em. Em phía trên phía dưới đều hồi phục xong hết chưa? Tô Lương Mạn đưa tay chống đỡ lồng ngực anh. Hồi phục là một chuyện, nhưng ngày mai mới cử hành hôn lễ, chúng ta để đêm nay lại đến ngày mai đi. Đều là vợ chồng già rồi, không thể trước thời hạn một chút sao? Đâu Kình nói xong, đưa tay tới bắt đầu không đứng đắn. Tô Lương Mạn nhăn nhăn nhó nhó. Đâu Kình chính là không chịu thua bộ dáng này của cô. Bàn tay anh nhét vào trong vạt áo của cô, Tô Lương Mạn dãy dụa né tránh. Không được, nhất định phải để đến ngày mai. Ngày mai chính là đêm tân hôn, em đã mong chờ rất lâu rồi. Đâu Kình nghe vậy, động tác trong tay ngừng lại. Thật sao? Đương nhiên là thật, cả đời chỉ có một lần, người phụ nữ nào không chờ đợi chứ? Anh trôn mặt lên cần cổ Tô Lương Mạt hôn vài cái. Được, nghe lời em, cứ để đêm nay và ngày mai. Hôm sau, Tô Lương Mạt không dậy quá sớm, bởi vì hôn lễ là vào buổi tối, có đầy đủ thời gian cho cô chuẩn bị. Nhưng cô cũng không ngủ được, đối với một người phụ nữ mà nói, đây là đại sự của cả đời người. Sau khi thức dậy nhận được điện thoại là Thái Lan bên kia gọi tới, Tô Lương Mạt mở máy tính ra rồi kết nối video. Tống Tử Căng với Tô Khang mặc y phục mới toanh, Tô Khang một thân tây trang, Tống Tử Căng bên cạnh thì mặc đồ màu đỏ lá phong. Tô Lương Mạt ngồi trước mặt máy tính. Ba, mẹ. Lương Mạt, hôm nay là ngày con kết hôn, nhưng ba mẹ không thể có mặt, ở đây chúc con tân hôn vui vẻ. Tâm tình Tô Khang có chút kích động, Tống Tử Căng bên cạnh vỗ nhẹ bả vai ông. Nhìn bộ dáng của ông này, con gái lập gia đình là chuyện tốt. Tôi đâu có nói là chuyện không tốt chứ. Mẹ, con nhớ hai người quá. Không được khóc, lát nữa trang điểm sẽ không được đẹp đâu. Con yên tâm, ba mẹ ở đây rất tốt, mọi chuyện Hàn tiên sinh đều cân nhắc chu toàn, cũng không có để ba mẹ phải chịu một chút ủy khuất nào cả. Cho dù hôm nay ba mẹ không có ở bên cạnh con, nhưng không phải còn có Hỉ Hỉ với Nhạc Nhạc sao? Lương Mạt, con đã làm mẹ, vậy thì người lớn rồi, con có trách nhiệm của con. Mẹ, dù sao đi nữa trong mắt ba mẹ, con vẫn còn là trẻ con. Con gái của ba trưởng thành rồi, rốt cuộc cũng lập gia đình rồi. Ba, có phải ba rất khó chịu không? Đều nói lúc con gái xuất giá, so với mẹ cha sẽ khó chịu nhiều hơn. Đứa nhỏ này, Tống Tử Căng nhoài nửa người trên gần video. Đó là vì ba con chỉ mong sao sớm cả con đi sớm một chút. Nhìn này, đây gọi là ghen tị. Tô Lương Mạt nghe hai người một câu ta một câu, cô không có ngắt lời, cho đến khi bên kia an tĩnh lại. Hai người yên tâm đi, không bao lâu nữa là có thể đón hai người trở về rồi. Được, ba còn đang đợi cặp cháu trai cháu gái của ba đây. Buổi chiều Tô Lương Mạt liền bắt đầu bận rộn, có chuyên gia trang điểm đến tận nhà trang điểm cho cô, lễ phục cũng đã sớm thay xong. Cô mặc áo cưới ngồi trước bàn trang điểm, chuyên gia trang điểm búi tóc của cô lên, chỉ để lại một lọ tóc nhỏ ở mỗi bên, uốn thành đường gợn sóng xinh đẹp. Sau đó cố định thành một hình bán nguyệt. Ôm lấy bên tai Lương Mạt, kiểu trang điểm này khiến cô nhìn giống như hoàng thất quý tộc thời Trung Cổ. Mặc thêm một chuỗi dây chuyền kim cương cực lớn, càng như vẽ rồng điểm mắt. Lục Đồng Kình đi vào, Tô Lương Mạt đã trang điểm gần như xong xuôi. Anh giúp cô mang giày vào, sau đó đón lên xe hoa. Hiện trường hôn lễ vô cùng náo nhiệt, Hàn Tăng đang phân phó vài người phải tăng cường đề phòng. Đám của Thụy với Lý Tư trang phục lộng lẫy xuất hành. Từng bộ lễ phục vừa ngắn vừa mỏng, đem vóc người bên trong phác họa đến cực điểm. Hàn Tăng ho nhẹ một tiếng. Cô không phải là các cô kết hôn, sao lại ăn mặc thành như vậy? Anh hiểu cái gì chứ? Thụy đem bộ ngực ưỡn lên trước. Nếu có thể tìm được một đức lang quân như ý, để đời sau của tôi không phải âu sầu nữa rồi, tuổi tôi cũng không còn nhỏ. Hàn Tăng hướng tầm mắt sang Lý Tư bên cạnh. Cô cũng ăn theo mặc kiểu như vậy, cô không soi gương thử xem. Này, tên đại ngốc, có ý gì thế? Tôi nói cô không thích hợp mặc thành như vậy. Vậy tôi thích hợp như thế nào? Lý Tư nhất quyết phải tranh cãi cho rõ ràng. Thụy bên cạnh buồn cười. Ý của hắn là nói cô cần phải bao bọc chặt chẽ kín đáo, không thể để cho đàn ông khác nhìn loạn. Có phải ý này không, Hàn Tăng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net